Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, ba quan. Biên Thụy xoa bóp một cái con mắt, theo trên giường của mình lật mồi dậy, nhìn xem bên ngoài đã là đại trời đã sáng, duỗi lưng một cái ngáp một cái sau mặc vào dép lê đi ra gian phòng của mình. Vừa ra cửa, liền gặp từ trong nhà ra Nhan Lam. Sớm a, Nhan Lam cùng Biên Thụy lên tiếng chào. Đêm qua đại gia chơi rất này, cuối cùng đêm đã 10 phần sâu. Biên Thụy dứt khoát liền để Nhan Lam cùng Lý Lão Sư ở lại, trực tiếp ở tại khuê nữ gian phòng. Dù sao điện noãn mở ra, liền xem như nằm trên sàn nhà cũng sẽ không cảm lạnh. Sớm như vậy liền tỉnh. Biên Thụy cười hỏi, Nhan Lam nói, hôm qua vốn cũng không có uống bao nhiêu. Lúc bình thường ta muốn nhất lưỡng điểm chung mới ngủ đâu. Cái này hơn 11 giờ ngủ thiếp đi. Đến hơn 6 giờ đồng hồ liền mở mắt. Không ngủ được, nhất lưỡng điểm chung đi ngủ. Đều làm gì? Biên Thụy hiếu kỳ hỏi một câu. Biên Thụy thật không có thể hiểu được những này con cú. Tựa hồ không có việc gì, nhưng là tựa hồ có việc. Bên này sờ sờ bên kia nhìn xem, trong lúc bất chi bất giác liền đến nhất lưỡng điểm chung. Lúc này buồn ngủ mới có thể đi lên. Quả nhiên, Nhan Lam cấp ra đồng dạng giải thích. Sau khi nói xong, Nhan Lam đối Biên Thụy hỏi, buổi sáng ăn cái gì? Biên Thụy nói, làm sủi cảo, hôm qua vừa lựa đi ra mới mẻ cây tể thái, phối hợp bánh nhân thịt làm sủi cảo. Nhan Lam nói, muốn ta hỗ trợ à? Không cần, người bận người cứ đi. Biên Thụy nói, Nhan Lam ừ một tiếng liền không nói thêm nữa. Hai người cùng đi ra phòng mặc vào giày. Nhan Lam trong sân bắt đầu luyện công. Biên Thụy thì là đi phòng bếp bắt đầu nhào bột mì chế nhân bánh chuẩn bị làm sủi cảo. Biên Thụy một mặt làm việc, một mặt thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Nhan Lam luyện công. Trước kia không có thấy Biên Vũ giả luyện công, lần này Biên Thụy xem như nhìn cái thật sự rõ ràng. Lúc bắt đầu cùng Biên Thụy công phu đồng dạng, đều là kéo duỗi, cái gì khai dưới vai eo a. Dù sao Nhan Lam đều chơi một lần, đem toàn bộ thân thể cơ bắp cùng khớp nối toàn buông lỏng. Lúc này mới bắt đầu làm lên vận động dữ dội. Ở giữa nghỉ ngơi thời điểm, Nhan Lam phát hiện Biên Thụy động tác. Ngay từ đầu thời điểm Nhan Lam coi là Biên Thụy cất cái gì ác tha tiểu tâm tư đâu. Bất quá làm nàng nhìn chăm chú lên Biên Thụy ánh mắt thời điểm, cảm nhận được Biên Thụy trong ánh mắt thản nhiên cùng bình thản. Hoàn toàn không phải loại kia mang không hảo ý biết bộ dáng. Một mặt dùng tay lau mặt, Nhan Lam đi vào phòng bếp. Thế nào? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy công việc trên tay cũng không có ngừng. Há miệng nói ra, rất nhiều cùng ta luyện khác biệt, nhưng là đại thể ý tứ vẫn là không sai biệt lắm. Thân thể ngươi tính dẻo dai rất tốt. Giống như là cái kia hạ eo khai vượt động tác ta liền không làm được. Ngươi muốn học à, ta có thể giúp ngươi à, Nhan Lam cười tủm tỉm nói. Lúc này Nhan Lam cảm thấy chỉ cần Biên Thụy một đáp ứng, nàng liền chuẩn bị hào hào chào hỏi một cái vị này, để hắn nếm một cái mình luyện công sự đau khổ. Chỉ tiếc chính là Biên Thụy căn bản không có cho nàng cơ hội này. Chỉ thấy Biên Thụy lắc đầu nghiêm mặt nói ra, ta cũng không cần, con đường của ta đi mặc dù không phải chí cương chí mãnh, nhưng là cũng giảng cứu khẩn thiết vào thịt, người thứ này đến tìm thích hợp luyện, lấy xảo kinh thủ thắng. Võ thuật đả thương người chính là hai loại, lấy lực lấy đúng dịp, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là lực, cái gọi là dốc hết toàn lực chính là như thế. Tượng Nhan Lam những này công phu thích hợp nữ tính đến học, cũng không thích hợp Biên Thụy dạng này các lão gia. Hiện tại lời này đối với Biên Thụy đến nói chính là nói chuyện phiếm. Dù sao hiện tại công việc trên tay mà cũng không nặng, có người trò chuyện cũng thật không tệ. Nhan Lam bên này đến là cảm thấy bỏ qua để Biên Thụy ăn chút đau khổ cơ hội. Bất quá nhớ tới lần trước Biên Thụy luyện quyền thời điểm bộ dáng, liền há miệng hỏi, ngươi hôm nay làm sao không luyện quyền a? Biên Thụy nói ra, ta đồng dạng một tuần luyện hai lần, đều là kiến thức cơ bản, lấy lực mẫn tăng trưởng, thời gian khác tùy thời có thể luyện mấy lần tán thủ. Tựa như là như thế này, nói Biên Thụy để tay xuống bên trên mì vắt, hô hô ra hai chiêu. Lão tổ dạy công phu về sau cũng không phải là sáo lộ, chính là một cái chiêu thức. Hai người đối luyện thời điểm cũng là gặp chiêu phá chiêu, không có cái gì cố định sáo lộ, vì lẽ đó gọi là quyền thuật chi thuật. Không sai, thấy có gặp ngươi luyện qua a. Nhàn Lam trong tay nghe được quyền phong, cảm thấy Biên Thụy còn thật lợi hại, lúc là đập cho trống một cái chưởng liền lại hỏi. Biên Thụy nói, ta không phải chuyên môn bớt thời gian luyện, chính là tại sinh hoạt trong khe hở đùa nghịch hai lần. Có cần hay không lực kỳ thật cũng không đáng kể, cầu chính là một cái quen tay hay việc, đem chiêu thức khắc ở trong thân thể của mình, đến lúc đó gặp được thời điểm nguy hiểm mới có thể không dùng nghĩ, lấy bản năng đến ứng đối. A, quá cao sâu, Nhàn Lam cười nói. Biên Thụy lắc đầu, kỳ thật thật đơn giản, yêu cầu duy nhất chính là lặp đi lặp lại luyện. Đúng rồi, ngươi hôm nay khi nào thì đi? Nhàn Lam hỏi, Biên Thụy nói ra, buổi chiều đi, bất quá xem bọn hắn ba. Nếu như muốn buổi sáng đi liền lên buổi trưa đi, nghĩ buổi chiều đi tới giữa trưa đi, ta dù sao là không quan trọng, lần này đến nếm mong muốn trong lòng vui vẻ à. Biên Thụy mỉm cười, ngươi không biết ta có bao nhiêu vui vẻ, nói thật ngươi lý giải không được, muốn lý giải chờ ngươi có hài tử mới có thể cảm đồng thân thủ. Nhàn Lam trả lời, ta kỳ thật cũng không phải là rất ưa thích hài tử, cảm thấy các nàng thật là phiền nha. Biên Thụy nói, kia là ngươi còn chưa tới thời điểm, chờ đến thời điểm thân thể liền sẽ nhắc nhở ngươi. Ta trước kia cũng gặp phải một cái, ngoài miệng nói không thích hài tử, nhưng là thoáng qua một cái 30 tuổi sau, nhìn thấy ven đường người ta dìu lấy hài tử, đều muốn nhìn nhiều hai mắt, chờ đợi mình sinh một cái sau, trực tiếp coi như mệnh căn tử trông coi. Ta sẽ không, mà lại đối với một cái vũ đạo gia đến nói, sinh con kỳ thật đối nghề nghiệp ảnh hưởng thật lớn, Nhàn Lam nói. Biên Thụy cũng không cùng Nhàn Lam tranh luận, chuyện này nhìn cá nhân, nếu như muốn đâu liền sống, không muốn đâu vậy liền không sinh, xã hội hiện đại đối với điểm này vẫn là rất khoan dung. Duy nhất không tốt chính là toàn bộ quốc gia hiện tại sinh dục dẫn đầu hung hăng đang hạ xuống. Lần trước Biên Thụy nhìn thấy một cái báo cáo, trong nước con mới sinh hiện lên đoạn nhai thức ngã xuống. Cứ theo đà này 1-200 năm sau sợ là chúng ta dân tộc này có hay không còn được là khác nói. Cũng không đủ con mới sinh, cũng không đủ nhân khẩu cơ sở. Nói thế nào dân tộc tương lai? Đương nhiên, đây là đại sự, Biên Thụy liền xem như muốn quản cũng chưa cái kia quyền. Nhưng là làm thâm thụ lão văn hóa hun đúc biên gia thôn nhân vẫn là rất vui lòng cho sinh con. Hiện tại cơ hồ mọi nhà đều có nhị thai, thậm chí còn có 50 tuổi sống nhị thai đây này. Bất chi bất giác cho Biên Thụy làm mấy cái còn ăn nãi, đường đệ. Hòa hảo nhân bánh tử, Biên Thụy xuống nắm bột mì, bắt đầu cán bột tử làm sủi cảo. Nhàn Lam thấy đi tẩy tay tới hỗ trợ. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt, một mặt nói chuyện phiếm một mặt bao lấy sủi cảo. Ngô Tích lúc này cũng đi lên, nắm cả hồ thạc cổ hai người theo cái trẻ sinh đôi kết hợp giống như chính hướng phòng bếp bên này. Làm nàng nhìn thấy Biên Thụy cùng Nhàn Lam bên này cười cười nói nói. Một cái cán bột một cái làm sủi cảo thời điểm. Dừng bước, làm gì? Xuyệt, người ngốc à, nói Ngô Tích đưa tay chỉ một cái phòng bếp. Hồ thạc xem xét lập tức ngầm hiểu. Hai người bắt đầu hướng cổng chuyển, ra cửa, Hồ Thạc đối Ngô Tích nói ra, ngươi khoan hãy nói, hai người này thật đúng là rất dựng, đáng tiếc a, Biên Thụy đã ly hôn, còn mang theo một đứa bé. Người ta Nhan Lam phụ mẫu 89 phần 10 sẽ không đồng ý, Ngô Tích nói. Hồ Thạc tự nhiên là hướng về mình ca môn. Đã ly hôn làm sao rồi? Hiện tại Biên Thụy lúc này mới bao nhiêu tuổi? Còn chưa tới đại thúc tuổi tác đâu. Nói như vậy hiện tại Biên Thụy là đúng lúc. Được, đi, đúng lúc tốt a, các người đều đúng lúc. Liền lão nương một cái chừng 30 tuổi nữ nhân bã đậu, Ngô Tích cười ha hả nói. Hồ Thạc nhìn thoáng qua Ngô Tích. Ta nói chúng ta kết hôn đi. Nói thực ra ta muốn đứa bé. Thấy Biên Thụy hai ngày này cái kia dáng vẻ cao hứng. Đều có thể cùng Hồ Chính cứng rắn oán. Ta cũng muốn thể hội một chút làm ba ba cảm giác. Ngô Tích nói ra, ngươi làm sao rồi? Thật niên kỷ lớn, chúng ta không phải đã nói sao? Không nói chuyện này, chúng ta mới bao nhiêu số liền muốn hài tử a? Hồ Thạc thấy Ngô Tích không vui, thế là cười nói ra. Vậy quên đi, chúng ta lại vui vẻ sống trên mấy năm. Ngô Tích đưa tay một cái nắm ở Hồ Thạc cổ. Này mới đúng mà, nhân sinh tốt đẹp xuân quang vẫn chờ chúng ta. Làm sao có thể để hài tử đến trói lại chúng ta hai tay hai chân? A, chúng ta hiện tại đi làm cái gì? Ngô Tích phát hiện hai người ra cửa. Trong lúc nhất thời không biết muốn đi đâu. Hồ Thạc nhìn một chút bốn phía. Ánh mắt dừng lại ở Biên Thụy ra vườn rau xanh bên trên. Tai họa Biên Thụy đồ ăn a, nhìn xem có cái gì dáng dấp tốt. Chờ lấy lúc trở về không làm nó 4-5 bao. Không phải Bạch Khai một cỗ xe Việt dã nha. Chỗ ngồi phía sau đều là không tích. Có đạo lý nha. Ngô Tích vui vẻ nói. Thế là cái này hai vợ chồng trực tiếp kéo ra vườn rau xanh hàng rào cửa. Chui vào vườn rau trong. Đến vườn rau trong. Hai người rất nhanh liền trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Biên Thụy thức ăn này trong vườn chủng loại cũng quá phong phú một chút. So với bọn hắn thường đi dạo chợ thức ăn chủng loại đều nhiều. Đây là củ cải, làm sao như thế sắc a? Ngô Tích hiếu kỳ ngồi xổm một mảnh củ cải lũng tử phía trước. Đây là nước củ cải, chưa trưởng thành, Hồ Thạc tiện tay gọi một cây. Đem chỉ có bóng bàn lớn nhỏ tím ra củ cải cho Ngô Tích nhìn thoáng qua. Thời điểm ra đi làm một điểm. Khuya ở nhà thời điểm đập cái củ cải. Thêm điểm đường cái gì trộn lẫn một trộn lẫn. Hồ Thạc một mặt nói một mặt dùng móng tay bắt đầu lột củ cải. Củ cải ra rất tốt lột. Mấy lần Hồ Thạc trong tay liền xuất hiện một cái bạch sắc củ cải cầu. Đưa tới Ngô Tích bên miệng. Ngô Tích cắn một nửa. Còn lại một nửa lại cho Hồ Thạc đẩy tới. Thế là cái này vợ chồng trẻ liền cùng một chỗ ăn lên củ cải tới. Còn rất cay, còn có thể cay qua hai người các ngươi. Sáng sớm chạy đến vườn rau xanh trong tú ân ái. Các ngươi thật là có thể, Chu Chính lúc này hất lên một kiện áo mỏng đi ra. Hồ Thạc nói, cũng không ai để ngươi ra. Ngươi ra ngoài làm gì? Chu Chính nói, bên trong ta không có cách nào ngây người. Biên Thụy cùng Nhan Lam bên này có chút củi khô lửa bốc ý tứ. Ta chỗ nào như thế chưa ánh mắt. Biên Thụy cùng Nhan Lam nếu là nghe được. Giờ phút này nhất định sẽ hô to không phải chuyện như vậy. Hai người chính là một mặt làm sủi cảo một mặt nói chuyện phiếm. Về phần nói chuyện vui vẻ đó là bởi vì tam quan rất hợp nha. Lúc này vô luận là Biên Thụy vẫn là Nhan Lam đều không muốn quá nhiều. Biên Thụy là không muốn họa họa người ta một cái đầu cưới cô nương. Mà Nhan Lam cũng không có nghĩ qua muốn cùng Biên Thụy làm sao thế nào. Dù sao giữa hai người chênh lệch lấy 12-13 tuổi đâu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.